bà đây đem vai ác dương oai. Chương 77, vừa nói tùy ta mà. Góc truyện audio.com, edit, May 22, Vu Hoan quay đầu nhìn Dung Chiêu một cái, con mắt sáng trưng có khắc hai chữ, ngu ngốc. Hiện tại thế giới này làm sao vậy, tùy tùy tiện tiện một người qua đường giáp cũng có thể tới uy hiếp nàng. Vu Hoan túm lấy Dung Chiêu, hướng ra ngoài cửa viện, không chút nào lưu luyến nói. Nàng liền tặng cho ngươi. Hắc y nữ tử ngây ngốc tại chỗ, đây là tình huống như thế nào a? Ngươi trở về. Linh La từ trên mặt đất bò dậy, hai mắt phát quang nhìn hắc y nữ tử, giòn giã nói. Ngươi đem mặt nạ tặng cho ta, ta bảo tiểu Hoan Hoan đưa ngươi đi Thanh Phong Thành, được không? Hắc y nữ tử, người ta không cần ngươi kia kìa. Suy tư một lát, hắc y nữ tử thật sự đem mặt nạ lấy xuống, một vết sẹo đen đến dọa người bại lộ trong không khí. Linh La chớp chớp mắt, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, hắc y nữ tử có chút mất tự nhiên quay đầu, kéo tóc đem vết sẹo che lại. Thật xinh đẹp, Linh La vui mừng đem mặt nạ cầm trong tay, xoay người liền hướng Vu Hoan đuổi theo, tiểu Hoan Hoan, ngươi xem, thật xinh đẹp. Hắc y nữ tử có chút mất mát, mặt nạ kia. Nơi nào xinh đẹp, Vu Hoan dừng lại, chờ Linh La đuổi theo, vẻ mặt ghét bỏ nói. Trên đường đi tùy tiện cũng có thể mua một tá. Hừ, ngươi xem hoa văn, thủ công này, nơi nào là người thường có thể làm ra được. Linh La không phục, Vu Hoan nghĩ nghĩ, lấy cái phẩm vị kia của sáng thế thần khẳng định là làm không được, nhưng là trên đại lục người tài ba dị sĩ rất nhiều, làm mặt nạ còn làm không được sao? Tiểu Hoan Hoan, ta mang lên đẹp không? Linh La đem mặt nạ đeo lên mặt hưng phấn hỏi Vu Hoan. Vu Hoan liếc trắng nàng một cái, giống hoa nở tháng 10, đẹp cực kỳ. Dung Chiêu khóe miệng giật giật, nếu hắn đoán không sai, Vu Hoan nói hoa nhất định là hồng lan. Đừng nhìn cái tên rất bình thường, nhưng loại này hoa đặc biệt xấu, hơn nữa là màu vàng, nhìn qua đặc biệt giống một đống phân. Tuy nhiên loại hoa này, rất thơm, cái loại hương này, có thể truyền đi rất xa, tươi mát sảng khoái, ai cũng sẽ cảm thấy dễ ngửi. Cho nên người đại lục đối loại hoa này, thích đồng thời lại chán ghét diện mạo của nó. Linh La tự nhiên không có như Dung Chiêu nghĩ đến nhiều như vậy, vui vẻ dạo rực vuốt khuôn mặt. Tiểu Hoan Hoan, chúng ta liền đưa nàng đi Thanh Phong Thành đi, ngươi xem ta ngay cả tiền thế chấp đều đã thu rồi. Ha ha, Vu Hoan nhếch miệng, liên quan gì đến ta cũng không phải ta thu. Tiểu Hoan Hoan, không cần như vậy mà, ngươi xem nàng rất đáng thương, hơn nữa Linh La đè thấp thanh âm, lay Vu Hoan, kêu nàng cúi đầu. Vu Hoan vô pháp, đành phải khom lưng, Linh La cái miệng nhỏ cười đến vui vẻ, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Trên người nàng có điều cổ quái, lúc trước nàng đã sắp chết chính là sau một đêm liền khôi phục. Các ngươi đều ở đây, không thấy được nàng ăn đan dược đi. Vu Hoan nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử đứng ở cách đó không xa, nàng nửa bên mặt đều giấu ở dưới tóc, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Vu Hoan một phen ấn ở trên đầu Linh La, thong thả đứng thẳng thân thể, nhếch môi nói với nàng kia. Theo kịp đi, nhưng là có một chút chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi, ta sẽ không ra tay cứu ngươi, có phiền toái gì, ngươi đều phải tự mình giải quyết. Nữ tử nhấp môi, trong mắt có chút kinh ngạc ta. Ngươi ý kiến cũng không quan trọng, nếu ngươi muốn dùng lô ly này tới uy hiếp ta, vậy ngươi liền tính sai rồi, nếu là đổi thành vị đại gia này, ta nói không chừng còn có thể. Góc truyện audio.com, sẽ nghe lời, Vu Hoan chỉ Dung Chiêu bên cạnh cười đến có chút lạnh người. Hắc y nữ tử nhìn Dung Chiêu trong lòng mạc danh nhảy lên vài cái, không phải bởi vì khuôn mặt kia của hắn, mà là ánh mắt hắn, quá mức hờ hững, có cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng hắc y nữ tử cũng phải cắn răng đáp ứng, nàng đi một người quá nguy hiểm, dù ba người kỳ quái này sẽ không bảo hộ nàng, ít nhất cũng sẽ cung cấp một ít phù hộ. Ta là khuyết cửu, giải dược của nàng tới Thanh Phong Thành ta sẽ cho nàng. Hài tử là vô tội, nàng cũng là không có biện pháp mới có thể ra hạ sách này. Vu Hoan ý vị không rõ cười cười, lô ly chết tiệt kia nhìn qua nơi nào giống như trúng độc. Tộc trưởng Linh Lạc nhất tộc chút độc dược này còn chống không được cũng quá vô dụng rồi. Nơi này sao lại biến thành cái dạng này? Nàng mới vừa trốn vào Từ An Thành liền xảy ra biến cố, chớp mắt liền biến thành như hiện giờ. Thần khí chọc đến hỏa A, ngươi không biết sao? Linh La tự nhiên quen thuộc, hoàn toàn đã quên, khuyết cửu không lâu vừa rồi mới cho nàng uống độc dược. Thần khí, khuyết cửu mê mang, nàng dọc theo đường đi đều bị đuổi giết, nơi nào có thời gian đi quan tâm chuyện khác. Đúng vậy, ngươi thật sự không biết sao. Linh La lập tức liền hưng phấn lên, rối tinh rối mù liền đem bản hoàn chỉnh, bản truyền thuyết, bản lời đồn của chuyện này nói liến thoáng. Vu Hoan cùng Dung Chiêu đi ở phía trước, hai người lúc này đều chỉ có một ý tưởng, giết chết Linh La. Ngươi nói chuyện thì nói, còn thường thường kêu sợ hãi cái quỷ gì. người Diệp gia lưu lại đều là phụ nữ, Vô Hoan vòng qua địa phương nhiều người, ra khỏi Diệp gia. Dẫm mặt đất cháy đen, Vô Hoan đáy lòng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn. Ngày hôm qua còn là một thành trì phồn hoa, sau một ngày liền bị phá hủy thành như vậy. Từ An thành phía bắc có đại động tĩnh truyền tới, nói vậy tất cả mọi người đều đi bên kia. Vô Hoan theo còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra đường phố, đi ra ngoài thường thường có thể nhìn đến thi thể bị đốt trọi. Trong không khí di động nhàn nhạt mùi máu tươi, Vô Hoan yên lặng ôm chặt Thiên Khuyết kiếm. Ngoài cửa thành, những quỷ tu đó đã không thấy, chỉ là luyện quỷ đỉnh kia lại còn ở trong không trung xoay quanh. Vô Hoan vừa xuất hiện, luyện quỷ đỉnh liền hướng nàng bay lại đây. Vô Hoan sừng sốt, đảo mắt liền đem Thiên Khuyết kiếm chắn ở trước người. Luyện quỷ đỉnh lại không công kích nàng như trong tưởng tượng, mà là ở trước mặt nàng ngừng lại. Chủ nhân nói vì cảm tạ ngươi ra tay tương trợ, đem ta tặng cho ngươi. Đồng âm thanh thúy từ trong luyện quỷ đỉnh truyền ra. Vô Hoan khóe miệng nhếch lên, còn có cái phúc lợi này. Ta không cần, Vô Hoan cự tuyệt, nàng mới không cần loại đồ vật này. Vì cái gì, luyện quỷ đỉnh vòng quanh Vô Hoan bay hai vòng, người lớn lên xấu, Vô Hoan nghiêm trang gật đầu, luyện quỷ đỉnh, nó không phải người, cần đẹp để làm cái gì. Luyện quỷ đỉnh lớn nhỏ chỉ chừng một nắm tay, toàn thân màu xanh lá, trên thân vẽ đồ án tinh xảo, bốn cái giác không tính là khó coi. Vô Hoan nói như vậy, hoàn toàn là lười tìm lý do. Luyện quỷ đỉnh không vui, chủ nhân nói ta về sau liền đi theo ngươi. Vô Hoan liếc nó một cái, tùy ngươi. Nói xong Thiên Khuyết kiếm từ đỉnh đầu luyện quỷ đỉnh đánh xuống. Cảm nhận được lực lượng Thiên Khuyết kiếm, luyện quỷ đỉnh chạy nhanh lui về phía sau. Đây là cái gì, so với thanh kiếm trên tay chủ. Góc truyện audio.com, nhân còn muốn lợi hại hơn, vừa nói tùy tiện nó mà, chém nó làm cái gì. Vô Hoan bổ hụt có chút tiếc nuối thu hồi tay, chạy trốn thật mau. Ngươi không phải nói tùy tiện ta sao, luyện quỷ đỉnh tức giận đến toàn bộ đỉnh đều run lên. Đúng vậy, tùy tiện ngươi, nhưng ta cũng chưa nói sẽ không chém ngươi a. Vô Hoan cười tủm tỉm nhìn luyện quỷ đỉnh, biến thái, cách chương.